Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 714. Anh không thích sao? Gocchuyenaudio.com. Mã Nhược Anh bị tiếng kêu dọa cho giật mình, cô nhíu mày nhìn hai cô gái trước mặt cau có hỏi. Các cô làm gì vậy? Đã bảo đừng gọi tôi là phó chủ khi không ở hội nữa rồi mà. Peira và Seri nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp. Chúng tôi xin lỗi, phó chủ. Nói rồi, Seri hơi ngước mặt lên, hỏi nhỏ. Nhưng mà, bác sĩ Mã, cô đã thấy Nhị tiểu thư chưa? Mã Nhược Anh gật đầu thành thật trả lời. Thấy rồi, sao? Seri đảo mắt liếc Eira bên cạnh một cái, rồi hỏi tiếp. Vậy, tình hình của Nhị tiểu thư như thế nào rồi? Mã Nhược Anh cắn môi, hơi đắn đo nói. Tình hình cụ thể thì chưa biết nhưng mà, Thiên Thiên có vẻ rất kỳ lạ. Seri và Eira nghe đến đây, đột nhiên đồng thanh hô lên. Kỳ lạ như thế nào? Không lẽ vết thương của Nhị tiểu thư có vấn đề? Mã Nhược Anh bị tiếng của hai người làm cho hú hồn lần nữa, cô cau mày, đáp. Giật cả mình, không phải vết thương, là chuyện khác. Nhưng mà, kéo dài âm cuối câu của mình, Mã Nhược Anh tặc lưỡi, chợt quay người bước đi vừa nói. Thôi, có nói các cô cũng không hiểu đâu. Peira và Seri nhìn nhau, rồi ngay lập tức chạy theo sau người phụ nữ, lên tiếng. Đó là chuyện gì vậy ạ? Phó chủ, à không, bác sĩ Mã, cô hãy nói đi, bác sĩ Mã. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Ở trong phòng, sau khi Mã Nhược Anh rời đi, Âu Dương Vô Thần vẫn đứng đực mặt ra một chỗ, dường như vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Cho đến khi Âu Dương Thiên Thiên bước xuống giường, đi đến trước mặt và kéo tay anh, thì Âu Dương Vô Thần mới lấy lại ý thức. Anh nhìn cô, hỏi, em, có biết mình vừa nói gì? Không vậy, Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt ngây thơ hỏi ngược lại. Em nói bình thường mà, sao thế? Âu Dương Vô Thần chớp mắt nhíu mày đáp, nhưng, anh thấy, nó kỳ lạ lắm, Âu Dương Thiên Thiên nghe xong liền bật cười thành tiếng, cô bước lên trước một bước áp sát người đàn ông. Ngước khuôn mặt trong veo xinh đẹp, cô lên tiếng, có gì kỳ lạ đâu, nào, chúng ta tiếp tục, dứt lời Âu Dương Thiên Thiên nhón chân lên, trực tiếp chạm môi mình vào môi Âu Dương Vô Thần. Anh không còn chưa kịp phản ứng lại thì đã đón lấy nụ hôn của cô. Âu Dương Thiên Thiên đơn thuần chỉ là chạm môi một chút, vài giây sau cô lại thả người đàn ông ra cười cong mắt nhìn anh. Âu Dương Vô Thần nhìn gương mặt của Âu Dương Thiên Thiên, anh vòng tay ra sau eo cô kéo sát vào người mình, nói. Thiên Thiên, dường như em đã thay đổi một chút ít rồi. Cô gái mỉm cười, cong môi hỏi. Anh không thích sao, cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.